Linh kiếm tôn, chương 677, 677, hoàng khí va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lâm Tịnh Hiên gào thét một tiếng. Tàn quang kiếm quang hủy diệt mọi thứ. Bôn tập lại đây lúc, một tấc thốn đao mang đều chôn vùi rơi. Còn chưa tiếp xúc được thân thể hắn, mi tâm cũng cảm giác muốn bị xuyên thủng ra. Trong miệng phun ra một đại búng máu tươi. Lâm Tịnh Hiên tâm thần phát lạnh, cũng nữa không sanh được chút nào chiến ý, điên cuồng về phía sau thoát đi. Nhưng, tốc độ của hắn lại xa xa thua kiếm quang. Cận vừa chuyển thuấn, kiếm quang thì hạ xuống đến trước mặt của hắn. Bách lý cuồng sinh cùng tàn quang hòa làm một thể. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra cực hạn tan biến ý, muốn đem Lâm Tịnh Hiên triệt để chu diệt rơi. Lẽ nào ta thực sự phải chết ở chỗ này? Tàn biến kiếm quang trong mắt hắn không ngừng khuếch tán. Này một cái chớp mắt, Lâm Tịnh Hiên sắc mặt như cho tàn. Trong lòng sinh ra mãnh liệt buồn vô cớ ý. Hắn không rõ, vì sao tay mình chỉ la sinh cổ đao. Cuối cùng, còn chưa phải địch bách lý cuồng sinh. Trong lòng trù trướng càng ngày càng nồng đậm. Lâm Tịnh Hiên ngẩng đầu. Hai tròng mắt cuối cùng chậm rãi khép kín. Phảng phất đã bỏ qua chống lại. Muốn lẳng lặng đợi tử vong đến. Trong tay la sinh cổ đao ảm đạm. Nếu không tồn viễn cổ chi đao mang. Ông, có thể vào thời khắc này. Lâm Tịnh Hiên trong mắt lóe lên một luồng hồng mang. Hắn trợn to hai mắt. Đã thấy sau lưng bách lý cuồng sinh chỗ. Lặng yên toát ra một đạo đông đặc huyết quang. Huyết quang hóa trưởng. Tràn đầy đáng sợ sát phạt khí tức. Hướng phía bách lý cuồng sinh đầu chộp tới. Đó là sát thần chi thủ. Lâm Tịnh Hiên tâm niệm cuồng chiến. Trong cùng một lúc, này mảnh bình tĩnh không gian phát sinh trầm thấp tiếng oanh minh âm. Cho hồng hai ánh sáng như mưa rơi rũ xuống. Một người ẩn chứa chấn phong lực. Một người ẩn chứa sát phạt khí tức. Đụng vào nhau, hỗn loạn tới cực điểm. Một màn này phát sinh đột nhiên. Bách lý cuồng sinh ánh mắt hơi một ngưng. Tàn quang nghịch toàn. Đâm thẳng sau lưng sát thần chi thủ. Răng rắc, hai người va chạm, trong thiên địa cạo khởi một trận cuồng loạn cơn lốc. Gió này trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không bị khống chế vậy bộc phát ra, khiến cho không gian càng hỗn loạn. Tỏa không linh võng cũng giống như vậy. Ánh sáng võng tùy ý, khí tức lẻn tại khoảng không. Lạc Vân kiếm chủ, Tô Tĩnh An nhìn về phía Sở Hành Vân. Sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, bị người sau nắm trong tay. Nhưng vì sao, này hai vật đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Nhất là sát thần chi thủ, lại còn đánh lén bách lý cuồng sinh. Cắt đứt tất thắng chi cục, rốt cục nghĩ đến biện pháp, đoạt lại quyền khống chế sao. Sở Hành Vân không có trả lời Tô Tĩnh An, mà là đang trong lòng âm thầm cười nhẹ một tiếng. Lập tức ánh mắt của hắn trông về phía xa, quay bách lý cuồng sinh nói, cuồng sinh, chớ để ham chiến, lúc này không gian hỗn loạn bất định. Bách lý cuồng sinh nghe được Sở Hành Vân nói, tự nhiên không dám khinh thường, tàn quang hư dẫn, đem sát thần chi thủ kinh khủng khí tức chặt đứt sau. Thân hình một chạy, trở xuống đến Sở Hành Vân bên người, đông, đúng lúc này, cổ xưa. Cũ kỹ tiếng chuông du dương vang lên, lượn lờ tại khoảng không. Ở đây mọi người tâm thần nghiêm nghị, ánh mắt rời qua, chỉ thấy Cố Thiên Kiêu sừng sững ở trên hư không trung. Vô cùng ánh sáng văn tụ đến, ngưng tụ thành một cái cổ trung. Tiếng chuông không dứt, mỗi một hưởng truyền ra, đều tựa hồ có một vị thần minh hạ xuống, phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Tiếng chuông khởi, chư thần hạ xuống. Một đạo rộng lớn trang nghiêm chi âm, từ Cố Thiên Kiêu trong miệng phun ra, lấy hắn làm trung tâm. Thân thể hắn chu vi, xuất hiện từng đạo thần minh hư ảnh. Mỗi một đạo đều là khổng lồ như vậy. Chính mình bay lên trời oai. Những thứ này thần minh hư ảnh đồng thời giơ tay lên. Trực tiếp hướng sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng chộp tới. Trong sát na, ánh sáng văn khắp bầu trời. Thanh thế vạn trượng, vốn có không gì sánh được hỗn loạn không gian từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Coi như muốn thần phục với Cố Thiên Kiêu.